Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 885, Mick Fish có rất nhiều nơi ở bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đầu rất căng thẳng. Không biết nên nói gì với Hoàng Thiên. Chỉ muốn bớt ngượng ngùng. Không phải là đi dạo. Là vì muốn nhóc dẫn tôi đến chỗ Mick Fish. Hoàng Thiên nói với ma đầu. Qua đầu đứng hình trong chốc lát. Trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ buồn bực. Ngài Chu. Tuy rằng tôi một lòng trung thành với ngài nhưng Mick Fish sống ở đâu? Tôi thật sự không chắc chắn sẽ tìm được. Qua đầu xấu hổ nói. Không tìm được, nhóc muốn sống cũng không được. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Trái tim của qua đầu đập thình thịch liên hồi. Nó nhanh chóng nói. Mick Fish có rất nhiều nơi ở bí mật. Trong khu vực này chắc chắn phải có vài nơi. Mỗi nơi cư trú đều có người canh giữ. Một khi phát hiện nhầm chỗ, sẽ đánh rắn động cỏ. Hoàng Thiên quan sát biểu hiện của oa đầu thì biết rằng đứa trẻ này không nói dối. Chuyện này thật rắc rối. Mick Fish gian xảo và khó xử lý. Tay sai lại được bố trí ở mọi nơi cư trú. Đúng hay sai? Sai hay đúng? Chỉ cần họ đi nhầm vào một nơi cư trú, chắc chắn sẽ bị Mick Fish phát hiện. Ngài Chu, trên thực tế, địa vị của Starro trong tập đoàn Xích Diệm cao hơn tôi rất nhiều. Tôi nghĩ Starro chắc chắn sẽ biết được nơi Mick Fish sống. Qua đầu chỉ vào Starro đang đi phía trước. Nói nhỏ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì. Liền kêu một người trong đội đi qua xem xét qua đầu. Hoàng Thiên lúc này mới nhìn đến Starro đang bị áp giải ở trước mặt. Tên nhóc này mới bị bắt không tới 2 ngày. Phỏng chừng Mick Fish cũng không biết nó bị bắt. Giờ họ chỉ còn cách đánh một canh bạc đặt cược vào việc Mick Fish vẫn chưa hề biết sự việc. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên ngăn cản Starro. Ngài Hoàng Thiên, có chuyện gì vậy? Starro ngay thẳng thật thà đứng trước mặt Hoàng Thiên. Nhóc gọi cho Mick Fish nói với anh ta rằng nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ và muốn gặp anh ta ngay bây giờ. Hoàng Thiên nói với Starro. Starro sửng sốt một hồi mới nói. Ngài Hoàng Thiên, điện thoại di động của tôi đã bị anh tịch thu. Hoàng Thiên mới nhớ ra. Yêu cầu đàn em trả lại điện thoại cho Starro. Starro mở máy và tìm số liên lạc. Nó quay lưng lại một cửa hàng tiện lợi. Hỏi Hoàng Thiên một điếu thuốc rồi mới gọi điện thoại. Trên điện thoại, Starro sử dụng tiếng Anh. Tiếng Anh của Hoàng Thiên không tốt nên anh không hiểu rõ lắm. Nhưng tiếng Anh của Vũ Thanh rất tốt. Anh ta đã ở nước ngoài nhiều năm và thông thạo một số ngôn ngữ. Có Vũ Thanh nghe lén. Hoàng Thiên không sợ Starro giở trò quỷ. Khi cúp điện thoại, Starro nói với Hoàng Thiên. Ngài Hoàng Thiên, Mick Fish đồng ý gặp tôi. Anh ta nói gặp nhau ở đâu? Hoàng Thiên hỏi. Anh ta nói muốn gặp ở hầm mỏ của Đặng Kim Du. Đêm nay anh ta ở mỏ. Starro trả lời. Khi nghe đến hầm mỏ của Đặng Kim Du, lửa giận trong lồng ngực của Hoàng Thiên và Vũ Thanh bùng lên, cách chương.